Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nhân lễ kỷ niệm bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh ngày 8 tháng 4 năm Quý Tỵ dương lịch là năm 1953. Bài thuyết đạo với đề tài lời dạy Đức Chí Tôn. Nếu các con lập đạo không thành thì thầy phải giáng thế. Mấy em nam nữ lượng phái, thưa cùng chư chức sắc lưỡng phái, đại diện các cơ quan chánh trị đạo, hôm nay ngày vía của bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh, tất nhiên là chỉ cả của nữ phái đó vậy. Bần đạo hồi tưởng lại lúc ban sơ mới khai đạo năm Bính Dần cho đến ngày hôm nay, tuy thời gian 20 mấy năm xem lại nó ngắn ngủi, chẳng khác nào dắt chim bao kia vậy. Một người chị hồi đó đã chịu cả sự nhọc nhằn cùng toàn thể thánh thể Đức Chí Tôn tạo cho nên nghiệp đạo. Ngày giờ quy liễu của chị, chị chưa thấy cái tướng diện cơ nghiệp của đạo sẽ thành hình như thế nào. Bần đạo tưởng nếu giờ phút chót của chị chỉ còn có một điều ân hận khi xuất hồn ra khỏi xác, có thể chị để dấu hỏi, chẳng biết tương lai của đạo nó sẽ ra như thế nào. Chẳng biết mấy em của tôi có đủ cương quyết, đủ nghị lực, đủ tài đức đảm tạo cho thành tướng hai chăng. Đó là một điều chỉ lo ngại hơn hết. Bần đạo nhớ lại lời của Đức Chí Tôn đã có nói trước rằng nếu đạo không thành thì chính mình thầy sẽ đến. Tôi tưởng chẳng phải một mình chỉ mà thôi, mà cả mấy anh đã qua đời dĩ vãng rồi, giờ chót họ còn một điều ai ngại trọng hệ hơn hết là đây. Thưa cùng mấy chị toàn thể nữ phái, mấy em thánh thể Đức Chí Tôn nam phái, chúng ta nên tưởng tượng điều này. Chúng ta sẽ biết chúng ta thật là hạnh phúc. Hạnh phúc đặc biệt ấy Đức Chí Tôn đã ban cho ta, vì thấy chúng ta đã chịu cả sự nhọc nhằn khổ cực, khổ hạnh nhiều điều, nên ngày nay Ngài cho chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta đã thấy cơ quan cứu khổ của đạo đã thành tướng, nên chân truyền của đạo đã để khắp nơi trên mặt địa cầu này, vui hứng cho chúng ta hơn hết là trong thánh thể Chí Tôn chưa có một người nào bước ra khỏi nước Việt Nam đặng truyền giáo, mà cả vạn quốc đều hưởng ứng, đều ngưỡng mộ. Nếu chúng ta đã tưởng tới điều đó, chúng ta thấy rằng thánh thể Đức Chí Tôn chưa hề làm được, duy có quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn mới có thể làm được mà thôi. Ấy vậy, nếu ta xét công nghiệp thì ta đặng lợi, chứ không phải chịu lộ. Làm ít hưởng nhiều, chúng ta phải nhìn điều đó là sự thật. Hại thay, chỉ có một điều đáng buồn là cơ nghiệp của chị giàu có, vinh hiển, sung sướng hơn ai hết. Cái nghiệp của chị để lại theo tính chất thường tình của chúng ta tưởng nó sẽ được vĩnh cửu, đau đớn cho bần đạo hơn hết là hôm nay bần đạo thấy cái cơ nghiệp ấy đã tiêu tan, không còn tồn tại. Hãy nghĩ tới điều đó thì bần đạo có một điều ân hận lớn hơn hết là buổi làm đền thánh trong cơn túng thiếu. Bần đạo đi đến chị đặng hỏi mượn tiền. Hồi đó toàn cầu bị khuẩn bách tiền tài, trọng hệ hơn hết là nền móng đã làm đặt, nhưng không có tiền để xây dựng lên. Bần đạo phải chạy xuống nhà chị đặng mượn tiền. Gặp chị trong buổi mắc nợ nần, lúa gạo mất giá, một giả lúa có hai cắt, lúa chất đầy kho, dầu có bán cũng không bao nhiêu tiền. Cái nghèo của chị nghèo chướng hơn ai hết, nghèo lạ lùng không ai tưởng tượng được. Chỉ không tiền, chỉ mới đem cái rương sắt chưa đầy vàng với hộp sọ đem ra nói. Trong buổi khó khăn này không thể nào kiếm tiền được, vậy em đem đồ này về Sài Gòn cầm không dưới 80-90 ngàn đồng. Bần đạo chỉ mượn được rồi trả làm sao chứ, lấy đem về được, nhưng khi trả lấy ai? Ngán quá chừng, quá đổi. Bần đạo nói: thôi chị ơi, đồ này đã lưu truyền 3 đời rồi, hôm nay chị đưa tôi đem về cầm, nếu không chuộc được mới tính sao. Chị lại quả quyết nói: qua không nghèo hoài đâu em, em nên nghe lời qua, đem về cầm đi, rồi qua sẽ kiếm phương chuộc lại. Bần đạo nhất định không mà thôi, rồi đi về với 2 bàn tay trắng mà lập nên đền thánh. Nếu buổi đó lấy của ấy làm đền thánh thì hôm nay giúp cho chị một công đức biết bao nhiêu lớn. Rối trí rồi, tính sợ trả nợ nên không làm được một công nghiệp vĩ đại. Thưa cùng mấy chị, kiếp sống chúng ta ở thế gian này đã đứng trong thánh thể của Ngài. Mấy em dông rủi trên con đường thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã sắp sẵn. Mấy em đừng sợ nghèo, đừng sợ khổ. Không phải vậy, nơi cửa thiêng liêng không phải giàu mà lập nghiệp được, còn nghèo mà không đâu. Nhớ điều ấy chớ đừng quên. Biết bao nhiêu người mấy em thấy trước mắt, tưởng họ công nghiệp vĩ đại, có phương thế hành đạo một cách oai quyền. Hành đạo với phương pháp đắc lực, tưởng họ hơn mấy em ở cõi thiêng liêng. Không phải cân về mặt cân này, nhớ điều đó. Qua căn dặn một điều hạng nhất là phái nữ, cô ấy bước đường trước kia, quan sát lại hồi chị cả thế nào, bây giờ thế nào. Mấy em coi cái hai, định cái vợ, định phận sự thiêng liêng của mình mà hãnh diện. Ráng coi bước đường trước kia làm sao, sao chúng ta làm vậy.